Tiên ma đồng tu, chương 1321, Vân Khất U Niên Kỳ. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U là cảm kích Chu Trường Thủy, cũng cảm kích Cố Phán Nhi. Tuy nhiên nàng không có thực hiện năm đó ở Thanh Loan các đối Cố Phán Nhi hứa hẹn. Nếu như không phải lúc trước Chu Trường Thủy thuê Diệp Tiểu Xuyên đi trộm Cố Phán Nhi đồ vật, Diệp Tiểu Xuyên tựu cũng không bị phạt tư quá nhai, không phạt tư quá nhai, chính mình có lẽ cả đời cũng sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu cùng xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí, lúc trước mình ở phía sau núi cưỡng ép thúc giục Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết thời điểm, cũng đã rơi xuống sơn cốc liền xương cốt tìm khắp không tới. Một cái trùng hợp là trùng hợp, rất nhiều trùng hợp vậy không phải trùng hợp. Copy nội dung từ chuyện 88, mà là thiên ý, là ông trời chú định duyên phận. Copy nội dung từ chuyện 88, hồi lâu sau, Vân Khất U chậm rãi nói, người xử lý như thế nào cùng Cố sư tỷ quan hệ đâu? Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói, còn có thể xử lý như thế nào, đương nhiên là nghe ngươi lão nhân ra an bài. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U rất hài lòng, cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ lúc nàng tổng có thể cảm nhận được trước kia chưa từng có tình cảm chấn động. Trước kia cảm giác cảm thấy mình là không ăn nhân gian yên hòa thiên nữ, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên sẽ để cho nàng biến thành một cái phổ biến nhân loại nữ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì thiên nữ hạ phàm? Coi như mình cha mẹ là tà thần cùng huyền xương tiên tử thì như thế nào? Bọn hắn cũng không phải thiên nhân, đều là nhân loại, chẳng qua là di dân đã đến thiên giới, không hơn. Vân Khất U rất thỏa mãn Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình cưng chiều, bất quá về Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi chuyện ở giữa, nàng là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, để Diệp Tiểu Xuyên chính mình xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy ra đầu, bỗng nhiên nói, ta nghĩ đã đến một cái phương pháp tốt. Vân Khất U nói, cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta năm nay 28, người năm nay mấy tuổi? Vân Khất U ngắt lời nói, số tuổi của ta không cần ngươi sách ta rất rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, bất luận cái gì nữ nhân, đều sợ hãi người khác sách tuổi của nàng, cái này so giết các nàng còn muốn đáng sợ vạn lần. Vân Khất U niên kỳ cũng không nhỏ nữa à, 13 tuổi thời điểm theo thiên thạch rơi xuống nhân gian, tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp giáp tử niên, nàng là 24 tuổi. Hôm nay khoảng cách giáp tử niên đã qua 13 năm. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng bây giờ tuổi là 37 tuổi, nhờ có là tu đạo cao thâm tu chân giả a, thoạt nhìn cùng 18-19 tuổi cô nương không sai biệt lắm, nếu như là phàm trần bình thường nữ tử cái tuổi này đều không sai biệt lắm muốn làm nãi nãi hoặc là bà ngoại, dùng tàn hoa bại liễu, hoa tàn ít bướm để hình dung tuyệt đối không quá đáng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng so Diệp Tiểu Xuyên đại 8 tuổi, đối tu chân giới song tu đạo lữ mà nói kỳ thật đã là phi thường nhỏ niên kỳ chênh lệch. Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Thủy, chênh lệch sấp xỉ 200 tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như là Triệu Vô Cực cũng so Thường Tiểu Man lớn hơn sấp xỉ 20 tuổi. Tu chân giả niên kỳ không trọng yếu, tu đạo cao thâm chi nhân, 300-400 tuổi thoạt nhìn còn tựa như 20 bộ dáng đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, cocchuyenaudio.com, đã từng cho Diệp Tiểu Xuyên loạn điểm nguyên ương chuẩn bị hứa cho nàng Bách Lý Diên, so Diệp Tiểu Xuyên trọn vẹn lớn hơn mười mấy tuổi đâu, lúc ấy Túy đạo nhân cùng Liêu Ba tiên tử nhưng cho tới bây giờ đều không cảm thấy điểm ấy niên kỳ chênh lệch tính toán cái gì. Cái kia Liêu Vân tiên tử càng là một cái hung ác nhân vật nuôi dưỡng tại tu di giới tử trong động con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc, so Diệp Tiểu Xuyên lớn hơn 23 tuổi nàng đều không có chút nào thèm quan tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Không quan tâm về không quan tâm, bất quá ngàn vạn không muốn tại nữ nhân trước mặt sách tuổi của các nàng, 28 năm trước Túy đạo nhân đã nói một câu tiểu trì cô nương hơn 300 tuổi, kết quả bị tiểu trì cô nương cắn chật vật chạy thục mạng, cái này là máu chảy đầm đìa giáo huấn. So Diệp Tiểu Xuyên đại 8 tuổi kỳ thật vẫn là Vân Khất U trong nội tâm một cái không bỏ xuống được ngạnh, giờ phút này nghe Diệp Tiểu Xuyên sách tuổi của mình, sắc mặt lập tức liền đen lại. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười vài tiếng, vội vàng nói. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn nói tuổi của chúng ta đã đạt tới pháp định kết hôn niên kỷ, không bằng chúng ta kết hôn a, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ bị cái khác nữ nhân cướp đi, dù sao giống như ta vậy ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt nhớ thương ta tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng không phải là một cái hai cái a, Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. như thế nào, ngươi còn không nguyện ý à, chúng ta không phải nói tốt rồi tương cứu trong lúc hoạn nạn, dắt tay đến đầu bạc đấy sao? Ngươi đổi ý cũng là ngươi coi trọng mặt khác nam nhân. Ta biết ngay khẳng định có tiểu bạch kiểm thừa cơ tam giác chen chân, là ai? Ta đi bổ hắn, Vân Khất U lắc đầu nói. Không, lòng ta cả đời này sẽ không tại đặt ở mặt khác nam tử trên người, chỉ là của ta hiện tại không thể gả cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, vì cái gì à, hôm nay Tĩnh Thủy Sư Bá đã không có ở đây, chuyện của ngươi Ninh Sư Tỷ làm chủ ta đi cầu sư phụ, để hắn cầu hôn, hoặc là để Ngọc Cơ Tử Sư Thúc cầu hôn, Ninh Sư Tỷ nhất định sẽ không cự tuyệt. Vân Khất U nói, ta cũng cần làm sư phụ nàng lão nhân gia có đại tang giữ đạo hiếu 10 năm, đây là hiếu đạo tuyệt đối không thể sửa. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền cúi xuống dưới, hắn quên còn có đinh thủ giữ đạo hiếu kỳ. Phàm nhân tuổi thọ ngắn, giống như đều là 3 năm có đại tang kỳ, tu chân giả tuổi thọ trường, giống như đều là 10 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ nói chính mình tương lai 10 năm còn muốn giữ lại chỗ này nam chi thân phải không? Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên than thở bộ dạng, Vân Khất U nói. Người không cần khổ sở, 10 năm mà thôi, đối với chúng ta tới nói không tính tuổi thọ. Diệp Tiểu Xuyên nói, 10 năm là không dài, cho Tĩnh Thủy Sư Bá có đại tang giữ đạo hiếu cũng là nên phải đấy, chẳng qua là trong lúc này, chúng ta có thể hay không ngẫu nhiên vượt qua lôi trì một lượng bộ A, đều là giang hồ nhi nữ, hà tất câu nệ những thứ này tiểu tiết đâu. Ta và ngươi thiệt tình yêu nhau, đi chu công chi lễ tuyệt đối sẽ không có người nói là giảng hòa. Copy nội dung từ truyện 88, tựa như ngươi đang ở đây thần thụ thiên thủy ảo cảnh trông thấy như vậy. Gocchuyenaudio.com, cái này tư quá nhai không sai, yên lặng vô cùng, lại là hai người chúng ta nguyên nhân chi địa, vô cùng chắp tay trước ngực a, bởi vì cái gọi là cái lương không bằng bạo lực ta xem liền đêm nay a, phanh. Copy nội dung từ truyện 88, ai u, Diệp Tiểu Xuyên lại bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Vượng Tài ôm nó mổ một nửa gà ăn mày, tranh thủ thời gian bay đến một bên, miễn cho chính mình gà ăn mày bị tiểu chủ nhân thân thể đè bẹp. Diệp Tiểu Xuyên vỗ bờ mông bò lên, trong miệng rầm gì nói. Cái này kỳ thật không phải là vì cá nhân ta là vì ngươi suy nghĩ, 10 năm ta có thể đợi thế nhưng 10 năm về sau ngươi đều nhiều hơn đại niên kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây, Vân Khất U thi triển thương vân môn đoạt mệnh liên hoàn cước. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, phía sau núi tổ sư từ đường. Ngọc Cơ Tử chắp tay sau lưng, đứng ở từ đường cửa chính trước cửa, nhìn xem phía ngoài đầy thiên tinh đấu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu Tiểu Ngư tại ngâm vào nước trà, như cũ là cái loại này nam cương trà đen. Nàng nhìn Ngọc Cơ Tử phía sau lưng liếc nói. Ngươi hôm nay tâm sự tựa hồ rất nặng a, chẳng lẽ đã đến giờ này ngày này, còn có thể làm cho ngươi như thế phiền lòng chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ Tử nói, ta cuối cùng cảm thấy gần nhất trong lòng có chút bất an, lần trước ngươi dẫn Ninh Sư Điệt tiến về trước rừng trúc hỏi thăm ban trúc thủy thiên diện môn bí mật như thế nào nhiều ngày như vậy, Ninh Sư Điệt một điểm động tĩnh cũng không có. Yêu Tiểu Ngư thản nhiên nói. Người này giống như là một ly trà, đều muốn phao ra một ly trà ngon, liền nhất định phải nhịn được tính tình, không thể sốt ruột. Muốn tìm được thiên diện môn đệ tử, đến làm cho bọn hắn động trước, mà không phải các ngươi động trước, ta đoán chừng, bọn hắn những người này nhanh nhịn không được, ngươi chờ xem kịch vui a. Đối với ngươi những thứ này hậu bối thế hệ con cháu, ngươi có lẽ yên tâm mới đúng, năng lực của bọn hắn xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.